Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn đến từ thế giới hậu tận thế. Ở đó cô là một nhà trị liệu cấp thấp. Tự nuôi sống mình cũng khó khăn. Đến đây cũng vậy, cô không dám mơ đến chuyện được ăn no. Khương Nguyễn sợ người ta thay đổi ý định. Xoa xoa tay, chỉnh lại tóc, cố gắng trông có tinh thần hơn. Miễn là anh trai không làm gì cháu không sợ anh ấy chửi. Chắc chắn sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Người giới thiệu bật cười, trêu chọc Miêu Thục Phương. Đừng nhìn con bé có trí thông minh không cao, hơi ngốc nghếch, nhưng làm việc rất giỏi, thử vài ngày là biết. Ồ, tôi chỉ sợ Tần Viêm đuổi con bé đi. Khương Nguyễn, dì gọi cháu là Nguyễn Nguyễn được chứ? Anh trai tâm trạng không tốt vì bị liệt, cháu cần chủ động hơn, nói chuyện nhiều với anh ấy, làm anh ấy vui, miễn là anh ấy cho cháu ở lại. Dì sẽ tăng lương cho cháu. Được, Khương Nguyễn vội vàng hứa sẽ làm cho anh trai yêu quý mình. Công việc bảo mẫu với mức lương cao, bao ăn ở như này, cô nhất định phải kiên trì nắm lấy. Tần Viêm bị tiếng ồn làm thức dậy. Dù người gây ra tiếng ồn đã cố gắng kiềm chế, anh vẫn cảm thấy bực bội, muốn xông ra ngoài đuổi cô bảo mẫu mới tới mà anh chưa gặp mặt đi. Anh lăn mình thật mạnh, rơi xuống khỏi giường. Đúng vậy, anh bị liệt, là một người tàn phế. Liệu anh có thể bò ra ngoài không? Không thể, hay là gọi người vào bế anh dậy, thả C-H-E-T đi còn hơn. Anh tức giận vì giấc mơ đẹp bị tiếng ồn cắt ngang. Trong mơ, anh thấy một bản thân khác, da rẻ phơi nắng phơi gió chuyển thành màu lúa mạch nhàn nhạt, trông rất khỏe mạnh, rất rạng rỡ, nhất là đôi chân dài khiến anh ghen tị. Anh thấy một bản thân khác, như đang soi gương, bấy giờ mới biết mình lúc cao ngạo thế nào. Bản thân có thể đi có thể nhảy đó nói, trân trọng đi, đối xử tốt với cô bảo mẫu nhỏ đó một chút. Anh cười nhạo, nắm lấy đôi chân không cảm giác của mình. Vậy hai ta đổi thân xác đi, anh ngồi xe lăn thay tôi, cô bảo mẫu kia cho anh. Chưa kịp đợi câu trả lời từ bản thân kia, anh đã bị tiếng động làm bữa sáng của cô bảo mẫu mới đánh thức. Không cho anh mơ một giấc mơ trọn vẹn, Tần Viêm cảm thấy bức bối không nơi giải tỏa. Cánh cửa phòng kẽo kẹt, một tiếng, được ai đó từ bên ngoài mở ra một khe hở. Cô bảo mẫu mấy ngoài kia chắc đã nghe thấy tiếng động, đang lén lút quan sát xem có nên vào không. Tần Viêm rơi xuống đất, qua khe giường không thể thấy được tình hình bên ngoài. Anh cũng không muốn nhìn, chỉ yên lặng nằm đó, chuẩn bị đợi cô bảo mẫu phiền phức kia đi rồi anh mới dậy. Một khuôn mặt xinh đẹp dù bị bụi bẩn che phủ vẫn không giấu nổi từ cuối giường nhô lên nhìn anh, đôi mắt to tròn lấp lánh. Mẹ anh lại tìm cho anh một cô bảo mẫu xinh đẹp, đây là người xinh đẹp nhất cho đến nay, không phải mẹ anh nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp là có thể sinh con dễ dàng đấy chứ. Bên cạnh Hoàng Thành có một tứ hợp viện, giờ đây giá đã rất đắt đỏ, rất nhiều bảo mẫu vì căn phòng được nhà trai tặng cho con tường là được của hơi rồi. Tần Viêm tức giận nhưng không lên tiếng, chỉ chờ xem màn trình diễn của cô bảo mẫu nhỏ lần này. Cô bảo mẫu nhỏ tuy xinh đẹp nhưng không mấy thông minh, e dè hỏi anh. Anh trai, bây giờ em bế anh lên, anh sẽ không lợi dụng để làm trò đồi bại chứ? Cô gọi anh là anh trai, và còn yêu cầu anh đừng làm trò đồi bại. Tần Viêm cạn lời đến chết, quyết định xem cô bảo mẫu nhỏ lần này có thể giả vờ đến bao giờ. Cô chắc chắn có thể bế tôi lên được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bị liệt, Tần Viêm cao 1m85, dù giờ đã gầy đi nhưng vẫn nặng hơn 60kg. Anh muốn xem. Cô bảo mẫu nhỏ gầy đến mức có thể bị gió thổi bay này, làm sao bế được anh? Khương Nguyễn ở thế giới hậu tận thế không có nhiều ích lợi cho căn cứ. Cả về năng lực chữa trị lẫn khả năng săn bê, á, n đều kém cỏi, chỉ có thể nhận phần cung cấp thấp nhất, thậm chí không đủ no bụng. Môi trường sinh tồn khắc nghiệt của thế giới hậu tận thế khiến loài người tiến hóa ra năng lực đặc biệt. Khi xuyên không đến một nơi có núi non hùng vĩ, cuộc sống yên bình. Nhưng loài người chú trọng công nghệ, nông nghiệp, thể lực kém như ở đây, Khương Nguyễn như vậy lại trở thành người mạnh mẽ. Bế một người nặng hơn 60 cân hoàn toàn không thành vấn đề. Cô cúi xuống, nghiêng đầu nhìn anh trai dưới mặt đất, nói. Anh trai, vậy em bế anh nhé, anh đừng ngại. Tần Viêm lạnh lùng cười, nếu bế không nổi, ngày mai đừng đến nữa. Ngay khi lời nói vừa dứt, Tần Viêm bỗng nhiên mất trọng lượng, trong gương cao bằng chiều cao người. Cô gái nhỏ bé, quần áo chắp vá, tóc rối bời buộc thành hai bím, ôm lấy người đàn ông cao lớn hơn mình, cười như một đứa trẻ ngây thơ, Tần Viêm bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy. Không biết là vì bị sốc hay vì tức giận, có lẽ là cả hai. Cách chương.